Công lược nam phụ, chương 73, công lược ngự thú dị năng giả 17. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, là nữ, tại sao nói chuyện lại có tư tính như vậy? Hơn nữa sức lực còn lớn, đúng thật là đang ôm cô ở chạy như bay luôn đó. Lăng Vu Đề hỏi chuyện thành công làm cái người không phân rõ. Nam nữ, thắng lại, anh cúi đầu ai oán nhìn Lăng Vu Đề. Em gái nhỏ à, rõ ràng tôi là một soái ca ca siêu cấp, em nhìn không ra được sao? Nam, à, hiện tại đã nhìn ra. Lăng Vu Đề gật gật đầu, mặt không biểu tình trả lời. Sau đó cô mới hồi phục tinh thần vỗ vỗ bả vai người kia. Anh mau buông tôi xuống, tôi không xem bác sĩ. Không không không, nhất định phải xem, vạn nhất đụng hỏng nơi nào rồi làm sao bây giờ? Kiểm tra một chút thì an tâm hơn, dù sao cũng là anh đụng phải, nếu không phải xem em gái bị đụng phải rất hợp mắt. Anh cũng trực tiếp ném mấy viên tinh hạch liền chạy lấy người. Tôi, không có, tinh hạch, Lăng Vu Đề chừng người nọ, chuyện gì đang xảy ra nha, còn có người cưỡng bách người khác xem bác sĩ, cô không phải người thích xem bệnh quỵt, không cần tinh hạch, mẹ tôi chính là bác sĩ. Hôm nay vừa lúc bà nghỉ ngơi, tôi mang em về nhà cho bà kiểm tra. Người nọ cười tủm tỉm nói. Khi không nói, xác thật rất soái khí. May mắn chất giọng anh ta không phải là giọng nhỏ nhẹ. Bằng không thật là khỏi cần bàn cãi nữa. Bất quá, nhà anh, đôi tay Lăng Vu Đề che trước người mình. Tôi không đi nhà anh. Đầu tiên thì người nọ sửng sốt một chút. Sau đó nhếch môi cười. Đều đã tới cửa. Chấm, ha, Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn bốn phía, thế nên cô mới biết, vừa rồi người nọ ôm cô chạy, thế nhưng lại chạy vào tiểu khu của người giàu có. Há miệng, Lăng Vu Đề vừa mới muốn nói chuyện đã bị người khác đánh gãy. Tiểu tử thúi, con mang con dâu trở về mà sao cũng không đề cập trước một tiếng. Mẹ phải chuẩn bị thật tốt nha, ha. Lăng Vu Đề kinh ngạc trừng mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp thoạt nhìn hơn 30 ở trước mắt mình. Dì ấy nói gì đó? Con dâu, chính là cô sao? Mẹ, ai ra, con dâu này lớn lên cũng thật xứng đôi với con. Chẳng qua, hơi nhỏ nhỉ, thành niên chưa? Chưa thành niên cũng không sao hết. Mẹ đây không ngại, nhớ trước đây khi mẹ sinh con cũng vừa mới 18 tuổi. Người phụ nữ xinh đẹp đánh gãy lời con trai của mình. Sau đó vừa lòng nhìn Lăng Vu Đề, ánh mắt kia, làm Lăng Vu Đề có chút sợ hãi. Đừng có đứng ở cửa, ôm con dâu tiến vào. Nói, người phụ nữ xinh đẹp liền kéo ống tay áo con trai nhà mình vào biệt thự. Lăng Vu Đề nghĩ nghĩ, cảm thấy mình lại không mở miệng mà nói. Sẽ thật sự thành con dâu của người phụ nữ mà cô không quen biết này luôn đó. Cái kia, chị gái xinh đẹp, tôi, ai nha, miệng con dâu cũng thật ngọt, tuy rằng cũng thực thích con gọi ta là chị gái xinh đẹp. Nhưng ta còn muốn con trực tiếp gọi ta là mẹ hơn. Lăng Vu Đề, phốc, người đàn ông đang ôm cô còn ở nơi đó mà cười. Lăng Vu Đề trừng mắt nhìn người nọ một cái. Sau đó khi quay đầu lại, cô đã vào nhà của người khác. Vấn đề là, cô thật sự không quen biết bọn họ nha. Cần thiết phải nhiệt tình như vậy sao? Cái kia, Lăng Vu Đề được đặt lên trên sofa lại mở miệng. Kết quả vẫn bị người phụ nữ xinh đẹp kia đánh gãy. Con dâu nha, còn không biết con tên là gì. Nhưng không sao cả, ta còn là rất thích gọi con là con dâu. Đừng khách khí ha, nơi này chính là nhà của con. Chúng ta đều là người nhà của con. Trời ạ, vì sao người này thích đánh gãy người khác nói chuyện như vậy cơ chứ? Lăng Vu Đề muốn khóc, thật sự muốn khóc, có thể, để cô nói cho hết lời được không? Một câu cũng được nha. Mẹ, mẹ đừng làm chuyện cười nữa. Người ta không phải bạn gái con chỉ là ở trên đường không cẩn thận đụng vào em ấy. Sợ em ấy bị thương, cho nên mới mang trở về để mẹ xem. Nói xong, người nọ lại nhìn Lăng Vu Đề. Xin lỗi, mẹ tôi tương đối thích nói giỡn. Tôi tên Phó Thời Sâm. Em tên là gì? Phó Thời Sâm, Lăng Vu Đề nhướng mày. sao lại cảm thấy tên này có chút quen tai thế nhỉ? À, cô nghĩ ra rồi. Phó Thời Sâm là em họ Phó Thời Cành, cho nên cô mới có thể cảm thấy quen tai đấy. Chấm, tôi tên Lăng Vô Đề. Tôi thật sự không có việc gì. Chỉ là vừa mới té ngã thì có chút đau. Không quan trọng, chắc chắn không có bị thương chỗ nào đâu. Tôi đi trước, Lăng Vô Đề từ trên sofa đứng lên, chuẩn bị rời đi, mẹ Phó Thời Sâm trừng mắt nhìn Phó Thời Sâm một cái. Bà nào có thích nói giỡn, rõ ràng là thấy nó khó có mang về được một cô gái trở về. Tuy rằng bà không quen biết, nhưng nếu nó nguyện ý mang về, chắc chắn là thích nha. Bà giúp nó còn bị nói là thích nói giỡn. Nếu đã tới, vẫn nên kiểm tra một chút đi. Không sao cả, mẹ tôi rất chuyên nghiệp. Phó Thời Sâm sớm đã thành quen bà mẹ nhà mình trừng mắt. Cho nên anh cũng không để ý, Lăng Vô Đề siết chặt nắm tay. Coi thật muốn phát hỏa thì làm sao đây? Thật ra đây là lần đầu tiên cô có cái loại xúc động muốn đánh người. Nếu có điện hạ thì tốt rồi. Coi có thể để điện hạ biến lớn dọa bọn họ. Phải nha, tới đây, ta nhìn xem bị thương đến chỗ nào. Sâm mụ mụ phối hợp đi đến trước mặt Lăng Vô Đề. Chuẩn bị kiểm tra miệng vết thương. Nhìn xem, là mông cô bị ngã nha. Dương mắt nhìn Phó Thời Sâm. Cô phải ở chỗ này mà cho Sâm mụ mụ xem sao. Phó Thời Sâm hiển nhiên cũng nhớ tới Lăng Vô Đề đụng phải chỗ nào. Anh có chút xấu hổ khụ một tiếng. Mẹ mang em ấy vào phòng kiểm tra đi. Sâm mụ mụ liếc mắt nhìn Phó Thời Sâm một cái. Sau đó đỡ Lăng Vô Đề vào một phòng trên lầu một. Đại khái sau 10 phút, Sâm mụ mụ mới đỡ Lăng Vô Đề ra. Không có gì trở ngại, chỉ là có chút ư sưng lên. Lăng Vô Đề được Sâm mụ mụ bôi thuốc xong, cũng không có đau nhiều nữa. Cười cười với Phó Thời Sâm cùng Sâm mụ mụ. Vậy thì, tôi đi trước, ai, đừng nóng vội mà, ăn cơm chiều rồi lại đi nha. Sâm mụ mụ túm cánh tay Lăng Vô Đề không buông. Bà thật sự cảm thấy chắc chắn con trai nhà mình đã thích người ta. Bằng không cũng sẽ không vì đụng ngã một chút, liền ôm người trở về. Cho nên bà chết sống không chịu để Lăng Vô Đề rời đi. Muốn tạo cho con trai nhà mình một cơ hội. Lăng Vô Đề nhìn đồng hồ trên cổ tay. Hiện tại vừa mới qua khỏi 2 giờ rưỡi. Cách thời gian ăn cơm chiều, còn kém ít nhất 3 giờ đấy. À, cảm ơn dì mời. Nhưng hôm nay con vừa mới đến căn cứ. Con muốn đi tìm chỗ ở gì hả? Trực tiếp ở nơi này. Nơi này theo ta cùng Tiểu Sâm đi. Rất rộng rãi. Sâm mụ mụ lại lần nữa đánh gãy lời Lăng Vô Đề. Trực tiếp mời Lăng Vô Đề vào ở, Lăng Vô Đề phục. Cô thật sự phục, gì à, con nhận thua được chứ? Không phải, chỗ ở chỉ là một vấn đề. Con còn muốn tìm công việc. Huống chi con, công việc tìm được nha. Ta an bài cho con. Con muốn đi ra bên ngoài công tác sao? Đi bệnh viện thì thế nào? Nếu là không thích tiếp xúc với nhiều người, con liền ở nhà làm việc nhà, nấu cơm, cũng coi như là tiền thuê nhà của con khi ở đây. Con thấy có được hay không? Cách chương.